Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 602, kế hoạch lớn vĩ nguyện. Thanh Hỏa mỉm cười nói, ngươi cho ta ngọc giản để cho ta cảm xúc rất sâu. Ta đang nghĩ, cái này thông thiên cao ốc kiến tạo cũng là một kiện tạo phúc vạn dân sự tình. Tại đại lục này bên trên vô số người nghĩ muốn đi ra ngoài. Hướng thế giới bên ngoài nhưng không được nó cửa. Nếu như thế, ngươi sao không bắt đầu dùng quyên tiền tập đại lục tất cả mọi người lực lượng đến kiến tạo? Kể từ đó, chuyện này còn khó sao? Quyên tiền, Tiêu Mặc mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà kẻ bên cạnh thanh. Quyên tiền chuyện này là hoàn toàn có thể được. Canh kim đại lục nhân khẩu nhiều người. Liền xem như giám sát sứ cấp trở lên cấp bậc cường giả ít nhất cũng có hết mấy vạn thậm chí mười. Mấy vạn, những người này không mấy cái không hướng mặt ngoài. Muốn bọn hắn mỗi người góp cái mấy chục vạn không khó. Về phần cái khác người mạnh hơn, giống lãnh chúa cấp phương diện siêu cường giả, muốn hắn ra 100 triệu đổi lấy chạy ra ngục giam cơ hội kia tuyệt đối đều chịu làm. Theo bình quân 500 vạn tính, 10 vạn người liền có thể góp 5.000 ức. 5.000 ức, cái này thông thiên cao ốc cũng không xê xích gì nhiều. Đa tạ đại sư huynh nhắc nhở, Tiêu Mặc từ đáy lòng cảm kích nói, chẳng qua hiện nay thời cơ còn chưa thành thục. Còn có một số chi tiết cần suy nghĩ. Chờ một chút đi. Chính lúc nói chuyện, phía đông cách đó không xa bỗng nhiên cát bụi cuồn cuộn. Mỗi một tấc mặt đất đều rung động. Dẫn tới nền tảng bên trên ngay tại xây dựng hơn vạn công tượng đều là quay đầu nhìn lại. Hắc cóc. Đương thời có hắc cóc chỉ có 4 người. Lần này là ai đây? Từng người công tượng đều thật tò mò. Lão Tam, Tiêu Mặc sững sờ. Lúc này nhận ra được, đưa cho Man Vũ phó hạm là Hào. Mỗi một chiếc phó hạm bề ngoài cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng cái này danh hiệu tiêu ký là tốt nhất phân chia. Hồ tương đương, phó hạm đình trệ. Lập tức chỉ nghe được một trận ken két thanh âm truyền đến. Man Vũ nhanh chân đi ra phó hạm. Hướng Tiêu Mặc bên này chạy đến. Lão Tam, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Mặc cười hỏi. Man Vũ đầu tiên là hướng Thanh Hỏa thi lễ, lập tức trầm giọng nói, đại ca, không minh chơi lừa gạt, làm chúng ta Bạch Hà, Nghiêu Ma loại 4 cái chàng tử nửa năm hao tổn 10 mấy ức. Thanh Hỏa lông mày nhướn lên, tại một bên yên tĩnh nhìn xem, Tiêu Mặc sắc mặt không thay đổi, nói khẽ, người cẩn thận nói một chút. Man Vũ theo lời đem Ngân Nhĩ hồi báo tình huống nói một lần. Tiêu Mặc kiên nhẫn nghe, vừa mới bắt đầu sắc mặt còn rất bình tĩnh, nhưng đang nghe không minh rất có thể là ghét bỏ cống lên quá ít mà xui khiến 4 tên lãnh chúa. Thời điểm, sắc mặt không khỏi lạnh xuống, không minh cái thằng này, không có chút nào an phận a. Tiêu Mặc lãnh đạm nói, ghét bỏ cống lên đến quá ít, điểm này xác thực vượt quá Tiêu Mặc ngoài ý liệu, giống Thanh Hỏa. Sở Phong cái này hai mạch đều là chút xu bạc không thu. Liền là kia Liệt Sơn Thánh Vương cũng chỉ là tượng trưng thu điểm. Duy chỉ có Thanh Đình cùng Không Minh cái này hai mạch một bên đưa 500 triệu. Cũng đừng quên, Thanh Đình một mạch thế nhưng là có 40 tên lãnh chúa. Mà Không Minh mới 20 mấy vị. Nhưng dù cho dạng này Không Minh vẫn như cũ ngại ít. Cần biết. Hiện nay đại đa số bán đường phân bộ đều còn tại hao tổn trạng thái. Nếu là kiếm tiền kia còn dễ nói. Cái này một mực thua thiệt. Còn một điểm không cố kỵ tướng ăn. Tiểu sư đệ, cần ta xuất thủ sao? Thanh Hỏa nói. Không cần, Tiêu Mặc cự tuyệt. Thực chất bên trong tính cách khiến cho hắn không thích nợ nhân tình. Cho dù là đối sư tôn Dịch Thu Bạch đều là như thế. Đối Thanh Hỏa cũng đồng dạng. Thanh Hỏa nhướng mày, trầm giọng nói, tiểu sư đệ ngươi nhưng nghĩ thông suốt, Không Minh cũng không so Đại Sâm, Không Minh muốn khó giải quyết nhiều lắm, hắn chủ tu không gian pháp tắc vốn là 4 đại trí cao quy tắc một trong. Đồng thời, không gian pháp tắc cực thiện bảo mệnh, rất khó xử lý hắn. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, đại sư huynh, người yên tâm ta biết nặng nhẹ. Thật gặp được chuyện phiền toái nhất định sẽ tìm ngươi. một bên Man Vũ hai con ngươi ở giữa lại là có chút sầu lo. Đại ca, ngươi không nên bán hắn Phó Hạm a. Bây giờ hắn cũng có Phó Hạm, cái này cũng có chút khó giải quyết. Tiêu Mặc nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Lão Tam, ngươi cảm thấy ta thực sẽ bán cho hắn sao? Ta có thể không một điểm chuẩn bị. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện nay, Tu La lĩnh luận cương vực kia là hơn 100 tên lãnh chúa bên trong không thẹn thứ nhất. Chỉnh hợp 3 cái lãnh địa sau, biên giới liên miên mấy vạn dặm, toàn bộ Không Minh một mạch cái khác hơn 20 tên lãnh chúa lãnh địa cộng lại cũng liền Tu La lĩnh 4 lần tả hữu. Tu La lĩnh nào đó đồi núi khu vực, một chiếc Phó Hạm dừng ở tiểu sơn nơi chân núi dưới, dẫn tới rất nhiều người qua đường ngừng chân quan sát. Bên cạnh bên thác nước bên trên, Không Minh đang cùng Ngưu Ma lãnh chúa hai người cua trong suối nước nóng. Vẫy vùng, định suối núi suối nước nóng. Cảnh trí u nhã, phong quang hợp lòng người. Tu La trong cổ một đại kỳ quan một trong. Hàng năm mỗi tháng mỗi ngày tới đây suối nước nóng người đều không ít. Nhưng hôm nay nơi này lại là bị Không Minh cùng Ngưu Ma hai người bao hết. Cái khác mộ danh mà đến du khách cũng chỉ có thể xếp hàng tại chân núi phía ngoài nhất quan sát. Trong suối nước nóng mờ mịt nhiệt khí tràn ngập, Không Minh cả người thoải mái lỗ chân lông tản ra, hai con ngươi có chút nheo lại nằm ngửa tại bên bờ. Ngưu Ma, ta không lừa gạt ngươi đi, đều nói không có chuyện. Tu La không dám trở mặt. Ngưu Ma nhếch miệng cười một tiếng, đều đi qua nửa năm. Vừa mới bắt đầu hắn còn rất khẩn trương, nhưng một lúc sau thời gian dần trôi qua cũng yên tâm. Thời gian dài như vậy, Tu La muốn trở mặt khẳng định sớm xuất thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Ngưu Ma, ta cái kia tiểu nữ nhi ngươi cũng nhìn, như thế nào? Không Minh cười tủm tỉm nói. Không Minh mạch này, cũng liền Tiêu Mặc Ngưu Ma loại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị lãnh chúa không phải con rể hắn, đối cái này Ngưu Ma, Không Minh sớm ngấp nghé rất lâu, sớm vừa muốn đem hắn thu nhập con rể đại quân. Ngưu Ma sắc mặt biến hóa, có chút cười xấu hổ cười. Cũng đừng, Không Minh đại nhân ngài đừng nói đùa, ngươi có phải hay không không được a? Không Minh nghiêng liếc mắt nhìn hắn, cái này Ngưu Ma cự tuyệt hắn rất nhiều lần, để hắn rất là nén giận. Đại nhân, ta liền không rõ ngươi chiêu nhiều như vậy con rể làm gì. Ngưu Ma bị sặc, sửng sốt sau khi nói thẳng. Muốn nói có tiền, toàn bộ đại lục không người có thể ra ngươi phải. Muốn nói địa vị ngươi cũng tại 3 vị trí đầu. Thực lực cũng như thế. Vì sao còn đau khổ chọn rể đâu? Thêm một cái con rể thiếu một con rể có khác nhau sao? Giống lão Ngưu ta, thực lực thấp. Coi như làm ngài con rể cũng không giúp được ngài cái gì a. Không Minh không nghĩ tới Ngưu Ma dạng này trách trách hô hô cầu thả hán tử cũng có thể nói lời như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu lại là cười ha ha. Ngưu Ma a, ta nói thật với ngươi đi. Con rể của ta hiện nay có lãnh chúa cấp nhân vật 58 vị. Thống lĩnh cấp 529 vị. Nhiều như vậy con rể. Bình quân hàng năm mỗi người có thể cho ta hiếu kính dù là chỉ có 300 vạn. Ngươi tính toán có bao nhiêu? Mặt khác, cũng không hoàn toàn là vì tiền. Ồ, Ngưu Ma khẽ giật mình. Ngoại trừ vì tài bên ngoài, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Không Minh cười ha hả nói. Nhi tử khó nuôi còn bại gia. Nữ nhi chiêu tài. Ta Không Minh nữ nhi gả đều là đại lục ở bên trên nổi tiếng nhân vật. Những người này trải rộng đại lục các nơi, đều là địa vị hiển hách đại gia tộc. Những người này bản không liên quan, nhưng bởi vì ta, cũng liền có liên quan. Bởi vì bọn họ thê tử hoặc là mẫu thân hoặc là tổ mẫu thể nội chảy xuôi máu của ta, nữ nhi của ta sẽ còn lại sinh sôi hậu đại, nhiều đời kéo dài. Bọn hắn có thể không tới gặp ta, thậm chí có thể không biết ta, nhưng bọn hắn tổng không đến nỗi ngay cả tổ tông danh tự đều quên đi. Tổng không đến nỗi ngay cả gia phả đều không nhận đi. Ta hiện tại cho mục tiêu của mình chính là hàng năm sinh 100 cái nữ nhi. Ngàn năm vạn năm 10 vạn năm sau, ta sẽ có vô số con rể.